Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 291. Vừa thấy đã yêu tiểu nam sinh, ai ôi tương đương, cái này quầy hàng tuy nhỏ nhưng, ngũ tạng đều đủ, a. Kurotaku nhìn xem quầy hàng bên trên các loại thảo dược, kinh ngạc phát hiện chính mình thế mà chỉ nhận đến gần một nửa. Lão bản, ếch, người chỗ này có hay không bụi quyết bán? Rực rỡ muôn màu thảo dược, thấy Kurotaku hoa mắt, dứt khoát để lão bản tìm đến. Người nói như thế lớn quầy hàng, vì cái gì không dán tấm bảng, để chính khách hàng phân rõ. Tuổi tác hẳn là tại chừng 30 tuổi nam tử buông xuống whipping bell. Tại bầy tràn đầy nhìn qua. Cầm bốc lên một chuỗi giống cây xấu hổ nhưng nhan sắc u ám thảo dược đưa cho Kurotaku. Muốn là cái này sao? Kurotaku hai mắt sáng lên. Không sai, chính là cái này. Bụi quyết grass, hơi đắng sau cam, giải khát nước miếng, là sắc mang đơ thuốc dinh dưỡng nguyên liệu một trong. 10 khối 1-2, không nói giá, được. Kurotaku gật gật đầu. Cái này chủ quán giá cả so ngoại giới tiệm thuốc bán giá cả còn rẻ hơn một chút. Chất lượng cũng rất tốt. Hầu như không cần giống trước đó mua thảo dược đồng dạng chọn chọn lựa lựa. Kurotaku mua một bọc nhỏ. Đại khái 5 lượng trái phải bụi quyết grass. Số lượng không cần quá nhiều. Quá nhiều không dễ dàng bảo tồn. Một ngày một bình có thể dùng đến một tháng sau. Thảo dược chất lượng thật tốt. Là lão bản ngươi chính mình loại. Thường trú tại cái này căn cứ sao? Kurotaku rất hiếu kỳ thảo dược nơi phát ra. Số lượng khổng lồ như thế mà lại không dễ bảo tồn. Lái xe tới bán. Chủ quán im lặng nói. Gọi ta dược sư là được. Thảo dược là chính ta loại. Cũng không phải là thường trú. Ta đồng dạng tại Goldenrod City thảo dược thị trường bán. Còn muốn lời nói có thể đi ta ở nơi đó quầy hàng mua. Quầy hàng hào là, cái này báo cáo công việc đồng dạng ngữ khí tính cái gì? Kurotaku khẽ nhăn một cái khóe miệng. Sau đó liền gặp được tự xưng dược sư chủ quán xuất ra một cái nhựa plastic mở dương ra. Bên trong là một bình đựng vào bình thủy tinh dược tề. Nhan sắc nhìn màu nâu đậm chiếm đa số. Công dụng khác biệt dược tề tìm hiểu một chút, tê liệt thuốc, bỏng thuốc, độc thương thuốc, tổn thương do giá rét thuốc, thể lực duy trì thuốc cải tiến bản, hương vị không có nguyên bản đáng như vậy, hàng đẹp giá rẻ, mua sắm số lượng nhiều có thể đánh gãy. Dược sư một mặt lãnh đạm nói chào hàng thuật ngữ, thấy thế nào làm sao không xứng đôi, Hiroshiya triệt thoái phía sau một bước. Tiến đến Kurotaku bên tai nói khẽ, tại sao ta cảm giác gia hỏa này tốt khả nghi? Nhân gia chỉ là biểu lộ lãnh đạm, đừng ngộ nhận là nhân vật khả nghi a. Kurotaku đối Hiroshiya lắc đầu, thật có lỗi, ta không quá cần vật này. Kurotaku đối dược sư ấy náy cười một tiếng, hắn ưa dùng berry đến giải trừ mặt trái hiệu quả, vì cái gì? Bởi vì thuốc đông y hương vị không hành hội hàng độ thân mật. Thật vất vả chướng đi lên độ thân mật, nếu là ngã xuống đi Kurotaku thật muốn tức điên. Dược sư thất vọng đem cái dương khép lại, nhưng ngay tại hắn sắp đem cái dương buông xuống đi thời điểm. Bên người đột nhiên xuất hiện một thanh âm, chờ một chút lão bản, cho ta nhìn một chút được không? Kurotaku cùng Hiroshiya ghé mắt nhìn lại. Tiếp lấy hắn nghe thấy Hiroshiya đột nhiên, a hô, một tiếng. A hô, Kurotaku không hiểu, nghịch ánh nắng híp mắt nhìn về phía người tới, chậm chạp rơi xuống trong ánh nắng. Trong đám người, một thiếu nữ đứng tại hai người bọn họ bên trái không đến một mét khoảng cách phương vị. Thanh âm êm dịu, dáng người yểu điệu, nói như vậy. Trong cổ ngữ đầu đầy tóc xanh chỉ là nữ tính có một đầu đen nhánh tịnh lệ tóc dài. Nhưng Kurotaku bên cạnh thân vị tiểu thư này là thật đầu đầy tóc xanh. Mầm non cái chủng loại kia xanh nhạt sắc, tràn đầy mùa xuân khí tức, đủ tóc cắt ngang trán, bên tai có đơn độc dùng dây cột tóc buộc lên hai chói tóc dài. Mày liễu, ngập nước mắt to, màu trà con ngươi, da trắng mỹ mạo mang theo điểm điểm hài nhi mập. Pokemon thế giới quả nhiên đều là mỹ thiếu nữ, trừ phi ngươi mập đến không hình người. Mà lại, nguyên lai ngươi thích cái này loại hình. Kurotaku quay đầu nhìn Hiroshiya một chút, không hiểu nhiều lắm hắn thẩm mỹ, cũng không phải hắn mê tín yêu là một vệt ánh sáng xanh lá đến ngươi hốt hoảng loại này nói nhảm. Mà là bất luận nhìn thế nào, vị này hài nhi mập tiểu tỷ tỷ đều là học sinh cấp 3 cất bước tuổi tác. Mà hồng, 1m7 học sinh cấp 2, nữ đại tam ôm gạch vàng, nữ năm thứ 3 đại học 10 ôm kim cương. Nhìn không ra vẫn là cái năm bên trên khống. Dược sư nhìn thấy có khách tới cửa, vội vàng lại đem đồ vật phóng tới trên mặt bàn đến mở ra. Nhưng mà biểu lộ vẫn là không có thay đổi. Mặt đơ, đại ca mặt đơ là bệnh a, cần phải trị, không thể cảm thấy khốc liền bất trị a. Vạn nhất bệnh biến sẽ ảnh hưởng thần kinh. Kurotaku cúi đầu xuống lật nhặt thảo dược. Trong lòng không biết cỗ này không hiểu thấu nhả rãnh muốn đến cùng là nơi nào tới. Em có thể cho ta nghe một chút không? Tóc xanh tiểu tỷ tỷ cầm lấy một bình dược tề, không nhìn Kurotaku cùng Hiroshiya, thấp giọng hỏi thăm dược sư. Hiroshiya khuôn mặt có chút đỏ lên, ánh mắt phiêu hốt không biết đang suy nghĩ gì, nhưng Kurotaku suy đoán hắn có phải hay không đem hài tử đi đâu trường học đều nghĩ kỹ. Ngạch, như thế ở sau lưng nghĩ nhân gia có phải hay không không tốt lắm. Phía trước, dược sư gật gật đầu, mời, chợt đem trước đó cùng Kurotaku nói qua đồ vật nói một lần. Ngươi đây là lưng a, như thế lưu loát, hắn xem như hiểu rõ, người lão bản này không chỉ có mặt đơ còn có tràn đầy chào hàng muốn. Thiếu tiền, Kurotaku cầm lấy một chùm màu xanh biếc mặt trên còn có giọt nước tồn tại dược thảo cùng một viên. Gầy còm giống rễ cây đồng dạng đồ vật. Lão bản, dương mộc căn cùng tuân grass bán thế nào? A, cái kia dương mộc căn 13 khối 1-2, tuân grass 6 khối 1-2. Chắc giá, dược sư rời ánh mắt, mỗi chữ mỗi câu vô cùng có trật tự chậm rãi trả lời. Lộ ra vô cùng có kiên nhẫn, quả nhiên là thiếu tiền. Kurotaku bên cạnh tóc xanh tiểu tỷ tỷ nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Lập tức mở ra bình thủy tinh nhẹ ngửi, tương đương điều phối rất chuẩn xác, điều phối rất chuẩn xác. Nguyên lai thật có giả bộ như vậy nhân lời nói a. Sao thế, sợ không phải huyền huyễn tiểu thuyết bên trong loại dược tề này sư công hội. Còn có đẳng cấp loại kia, tóc xanh tiểu tỷ tỷ ngẩng đầu nhìn về phía dược sư. Ta gọi hợp hy. Sơ cấp nhà chăn nuôi cùng 3 cấp dược tề sư. Xin hỏi tên của ngươi. Sơ cấp nhà chăn nuôi ta biết. 3 cấp dược tề sư là cái gì? Mới chức nghiệp sao? Và mỹ dung sư đồng dạng. Mà lại thật sự có dược tề sư a? Vậy có hay không đan dược? Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi mua sao? Dược sư biểu lộ bình thản, mảy may nhìn không ra cái kia tràn đầy chào hàng muốn. Hợp hy sắc mặt không thay đổi. Mua, phiền phức cho ta một phần thể lực hồi phục cùng một bình bỏng thuốc. Đúng, tổn thương do giá rét thuốc cũng cho hai ta phần. Thế là, giao dịch hoàn thành, dược sư cầm tiền, không có bất kỳ cái gì nhan sắc trên mặt tựa như nhu hòa xuống tới. Ta gọi dược sư, hắn đem nói cho Kurotaku lời nói lại lặp lại một lần. Quả nhiên là học thuộc. Kurotaku bỗng nhiên cảm giác Hiroshiya trước đó nói không sai. Dược sư này thật có chút khả nghi. Có thể nói cho ta ngươi nhà chăn nuôi cùng dược tề sư đẳng cấp sao? Hợp hy thấp giọng hỏi thăm. Nhìn đối dược sư rất hiếu kỳ dáng vẻ. Dược sư không nói lời nào. Hợp hy cầm lấy trên bàn vài cọng thảo dược. Trúc tiết cùng tử dương hoa bán thế nào? 30 khối 1-2, 52 khối 1-2, giúp ta phân biệt xương cái 6 lượng cùng 4 lượng. Cân xong đóng gói, dược sư thản nhiên nói, nhà chăn nuôi không có thi qua. Dược tề sư, nhớ kỹ là cấp 2 đi. Nhớ kỹ, ngươi đến cùng là trang nhân vẫn là thật không nhớ rõ. Không được không được, cao thủ so chiêu thở không nổi. Kurotaku đem mua được thảo dược bỏ vào trong ba lô. Quay đầu nhìn về phía Hiroshiya. Ta mua xong, đi thôi, chờ một chút, ta có cái gì muốn mua? Hiroshiya đỏ mặt, tại quầy hàng bên trên lật nhặt, nhưng rất nhanh liền lật loạn. Dược sư nhíu mày, Kurotaku đôi áy náy gật đầu. Ta sẽ thu thập xong. Không có ý tứ Hiroshiya. Không cần loạn lật, ôm, thật có lỗi. Hiroshiya mặt càng đỏ hơn. Cho nên nói ngây ngô tiểu nam sinh a, vì nhìn nhiều trong hai mắt ý nữ sinh, làm ra một kiện lại một kiện sứt sẹo sự tình, coi như trả lại ngươi mẹ nhân tình. Hiroshiya biểu hiện quá sứt sẹo, thành công đưa tới hợp hy lực chú ý, nhưng vị này chí ít lớn Hiroshiya 2-3 tuổi tiểu tỷ tỷ. Chỉ là dùng ánh mắt còn lại lườm Hiroshiya cùng Kurotaku một chút liền khôi phục nguyên dạng. Qua đại khái 10 giây, Hiroshiya tâm tình tựa hồ bình phục một điểm, vội vàng mua một chút trị tiêu chảy thuốc, lôi kéo Kurotaku rời đi. Đoán chừng hắn cũng cảm thấy hành vi của mình quá xa điêu. Không tiếp tục chờ được nữa. Doanh địa, ngay tại chỉnh lý đồ làm bếp, Nam Ân Aji nhìn thấy Kurotaku hai người trở về, lộ ra dáng tươi cười. Trở về rồi, mua thứ gì? Hiroshiya đối Kurotaku lộ ra một cái ánh mắt cầu khẩn, phảng phất tại nói không nên đem chính mình vừa rồi xa điêu hành vi nói cho hắn biết mẹ. Kurotaku lắc đầu ra hiệu chính mình sẽ không nói lung tung. Hiroshiya lập tức lộ ra dáng tươi cười, hướng Nam Ân Aji chạy đi, đem trước đó mua mã não vòng tay ngụy giao cho Nam Ân. Hai người rất nhanh có nói có cười lên. Kurotaku tiến lên trước, chủ động hỗ trợ đi rửa rau. À, ta đến liền tốt Kurotaku, các ngươi đi chơi là được. Nam Ân ngăn trở hắn hỗ trợ hành vi. Kurotaku nhoẻn miệng cười. Không có chuyện gì Nam Ân Aji. Trên đường đi thụ ngài chiếu cố. Điểm ấy chuyện nhỏ là muốn giúp. Người khác đối ngươi tốt quyết không thể coi là đương nhiên. Nếu không sớm muộn sẽ trả giá đắt. Hiroshiya ám đạo không tốt. Lập tức cũng bắt đầu giúp lên bận bịu tới. Lúc này nếu là đứng đấy bất động khẳng định sẽ bị Nam Ân thuyết giáo. Niệm, đại bi chú. Tạ ơn, Nam Ân lộ ra rất là cao hứng. Nửa giờ sau, cơm tối làm xong, Kurotaku thả ra thính mình Pokemon, bưng lấy bát cơm cùng bọn chúng ngồi vào cùng một chỗ. Lại nghĩ tới Nam Ân cùng Hiroshiya ngồi tại chồng chất trên bàn. Lúc này im lặng nói, thật có lỗi. Quen thuộc, không có việc gì, không có việc gì. Nam Ân Aji cười ha ha, biểu lộ rất là hiền lành. Hiroshiya nhìn xem Kurotaku các Pokemon lúc ăn cơm vui mừng tràng cảnh. Trong mắt lóe lên một tia hâm mộ. Hắn Pokemon cũng ở bên kia ăn cơm. Hắn cũng nghĩ qua đi. Có thể Nam Ân sẽ không cho phép hắn làm như vậy. Ăn cơm liền muốn có ăn cơm bộ dáng. Nhà bọn hắn ra giáo a. Kurotaku không có tiếp tục cùng Pokemon ghé vào một khối, ngoan ngoãn ngồi trở lại vị trí bên trên, thành thành thật thật đem Nam Ân làm cơm ăn xong, phi thường cảm tạ Nam Ân Aji. Ai nha, người thật sự là quá khách khí. Nam Ân một mặt bất đắc dĩ, Kurotaku đứa nhỏ nói cái gì đều tốt, chính là qua vu khiêm hư khách khí. Để cho người ta không chịu đựng nổi. Cơm xong, Kurotaku chủ động thu thập cặn bã cùng bát đũa, làm cho Hiroshiya đều không thật giống thường ngày đi làm chuyện khác. Hai người cùng đi đến cấp nước khu. Kurotaku, ngươi còn nhớ rõ chúng ta trước đó nhìn thấy cô bé kia sao? Hiroshiya vô tình hay cố ý hỏi một câu. Ngươi còn đối nàng nhớ mãi không quên à? Kurotaku bất đắc dĩ gật đầu. Chờ một lúc có thể hay không lại theo giúp ta đi một chuyến phiên chợ. Hiroshiya mặt lộ vẻ cầu khẩn. Xin nhờ, ta một người ta sao Candy ngươi có thể sẽ không để cho ta đi. Tìm nàng làm chi, muốn phương thức liên lạc. Ra sức ngao, như thế chủ động. Đi, Kurotaku từ không gì không thể. Chỉ cần không trì hoãn huấn luyện ban đêm, liền không có bất kỳ quan hệ gì. Hiroshiya đại hỉ, cảm tạ, phi thường cảm tạ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?